then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 39, thắng, vì tiền thưởng. Linh Ban yêu cầu đối chiến với Vũ Lão Sư ngay trong đêm đó. Vào giờ phút này, Đường Vũ Lân vừa vặn đi tới trước mặt Vũ Trường Không, nói cách khác, hiện tại hắn như đang đối mặt một chọi một với Vũ Trường Không. Vào thời điểm này, Đường Vũ Lân cũng không lui lại, giơ tay phải lên. Trên tay phải, Kim Long Chảo trong nháy mắt mở ra, vuốt rồng hung hãn, kim quang lượn lờ, chụp thẳng đến ngực của Vũ Trường Không. Một chọi một, dù Vũ Trường Không áp chế tu vi, hắn cũng đều không có bất cứ cơ hội nào, thế nhưng, vừa lúc đó, Vũ Trường Không làm ra một lựa chọn khiến tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Từng đạo tia kiếm đột nhiên bắn ra, không chỉ như vậy, một chùm sương vụ cũng từ trên người hắn bắn ra, hướng về chung quanh lan ra. Tia kiếm đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt dệt thành một tấm lưới lớn chung quanh thân thể hắn, đem cả người hắn hoàn toàn bảo vệ bên trong. Mà cũng từ đây, dưới chân hắn, một lục mang tinh quang lặng yên xuất hiện, từng đạo kim quang xoay quanh thân thể của hắn, hóa thành hàn băng xiềng xích, khóa lại thân thể của hắn. Khanh, Đường Vũ Lân Kim Long Chảo vồ vào trong tia kiếm, nhất thời khiến tảng lớn tia kiếm tan vỡ. Nương theo tu vi tăng lên, lại có huyền thiên công phụ trợ, hắn hiện tại chẳng những có thể đem Kim Long Chảo duy trì thời gian lên đến 20 giây, hơn nữa Kim Long Chảo cũng càng thêm ổn định. Nhưng mà hiệu quả như mong muốn vẫn không hề đạt được. Tinh Luân Băng Liên ở thời khắc mấu chốt nhất phát động, có thể chẳng ai nghĩ tới, Vũ Trường Không dĩ nhiên sẽ tạo ra một lớp phòng ngự. Tầng phòng ngự này, hoàn toàn trung hòa hiệu quả của Tinh Luân Băng Liên. Một chảo của Đường Vũ Lân tuy rằng chính diện vồ nát kiếm băng, nhưng chính hắn cũng chịu chấn động không nhỏ. Bật lui về sau một bước. Chính bước lùi này đã ảnh hưởng đến thế công của hắn. Hai con mắt của Vũ Trường Không lóe sáng, băng liên trên người từng tấc tan vỡ. Dù hắn đã áp chế tu vi đến nhị hoàn, nhưng vẫn cường đại hơn nhiều so với những hồn sư nhị hoàn khác. Bởi vì đó là áp xúc nhị hoàn. Hơn nữa ứng dụng của hồn lực lại chênh lệch. Thời gian tinh luân băng liên tác động trên người hắn. Căn bản không đến 2 giây. Vết xương bảo vệ hắn 2 giây đủ để thiên xương kiếm lần thứ 2 bắn lên, trực tiếp chỉ vào người Đường Vũ Lân. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, Vũ Trường Không nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân. Theo bản năng cũng cảm giác được điểm không hay. Vết xương lần thứ 2 bạo phát, lại muốn bố trí phòng ngự một lần nữa. Nhưng mà, lần này, lại không kịp. Một bàn tay mềm mại, lặng yên không một tiếng động ấn ở sau lưng của hắn. Nhìn lại đã thấy một luồng bão táp nguyên tố mãnh liệt đột nhiên bắn ra. Chính là băng hỏa song trọng công kích bất ngờ. Bên ngoài thân thể của Vũ Trường Không đột nhiên xuất hiện một tầng băng xương, thế nhưng, trong tiếng nổ mạnh, vẫn như cũ không nhịn được lảo đảo một bước. Từ trên người hắn trong nháy mắt bắn ra hồn lực hung hăng đem bốn tên thiếu niên chung quanh toàn bộ đẩy ra bên ngoài. Sắc mặt vốn lạnh lẽo của hắn đã trở nên có chút khó coi. Vạn Tuế, Hứa Tiểu Ngôn là người thứ nhất reo lên thành tiếng. Đúng đấy, bọn họ đã thắng. Ở thời khắc cuối cùng, Vũ Trường Không rõ ràng đã bùng nổ sức mạnh vượt xa nhị hoàn, lúc này mới có thể chuyển nguy thành an. Thu hồi thiên xương kiếm, lấy giao ước ban đầu của Vũ Trường Không, đương nhiên không thể không thừa nhận chính mình đã thất bại. Hắn nhàn nhạt hỏi, là ai sắp xếp chiến thuật? Đường Vũ Lân cười hì hì, lão sư, là con. Vũ Trường Không gật gật đầu, rất tốt. Ngày mai tiếp tục, ta sẽ đem tu vi tăng lên tam hoàn. Hồn kỹ cũng dùng 3 cái. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Bạch y tung bay, lành lạnh như trước. Vốn bốn người đang hưng phấn nhảy nhót nhất thời như là bị đông cứng trên không, vẻ mặt toàn bộ ngưng trọng lại. Tam hoàn cùng nhị hoàn, là chênh lệch lớn về chất. Giống như đoán tạo sư từ bách đoán tạo lên đến thiên đoán tạo, hoặc là như chênh lệch giữa thiên đoán tạo và linh đoán tạo vậy. Nguyên bản bọn họ cho rằng tràng thắng lợi này có thể làm cho bọn họ miễn được huấn luyện ngày mai, hoặc là thay đổi phương thức huấn luyện, nhưng vạn vạn không ngờ tới, không chỉ không thực hiện được. Trái lại, lão đại, đây không phải điều chúng ta muốn. Tạ Giải vẻ mặt đau khổ. Trong trận chiến vừa rồi, vai trò của hắn chính là bia đỡ đạn, chỉ là dùng để hấp dẫn sự chú ý của Vũ Trường Không. Hơn nữa, rõ ràng nói cho đối phương biết ta là bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn, Vũ Trường Không khẳng định không thể cho rằng hắn là chủ công, nhưng tính uy hiếp của song long bão táp trong cùng cấp bậc cũng không nhỏ, hấp dẫn không ít sự chú ý của Vũ Trường Không. Đường Vũ Lân khi an bài bố cục, cũng đã đưa ra rất nhiều phán đoán. Thí dụ như bọn họ vào buổi tối mời Vũ Trường Không đến tiến hành huấn luyện thực chiến. Riêng chuyện này đã dễ dàng khiến người ta sản sinh hoài nghi. Vũ Lão Sư đối với ba người bọn họ đều hiểu rõ vô cùng. Tự nhiên sẽ đem nghi hoặc rơi vào trên người Hứa Tiểu Ngôn, điểm xảo diệu nhất mà Đường Vũ Lân bố trí chính là ở đây. Theo phương thức tư duy của Vũ Trường Không an bài, theo quán tính tư duy của thầy, rất rõ ràng sẽ cho rằng, đòn kết thúc sẽ là sử dụng kim long chảo của mình. Trên thực tế, bố trí phía trước đều có vẻ là như vậy. Từ ban đầu Đường Vũ Lân công kích, đến Tạ Giải từ trên trời giáng xuống, Cổ Nguyệt ăn ý phối hợp. Tất cả những thứ này, nhìn qua đều là để dẫn dắt suy nghĩ của Vũ Trường Không đi theo hướng bọn họ mong muốn. Nhưng mà đến khi chân chính phát động tấn công, thủ đoạn công kích của Đường Vũ Lân hết thảy đều bại lộ. Vào lúc này, Lam Ngân Thảo của hắn bị vết xương chém bay về sau. Nhưng Thủy Trung vẫn sản sinh một ít tác dụng, là phòng ngự cùng che lấp đi Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt đằng sau. Sau khi Cổ Nguyệt bùng nổ công kích ban đầu, cũng đã tự chuẩn bị băng hỏa hai tầng. Chỉ có điều, dưới sự che đậy của thiên niên Lam Ngân Thảo, khí tức cũng không nổi bật. Thời khắc cuối cùng, Đường Vũ Lân phá phòng ngự, Vũ Trường Không từ tinh luân băng liên khôi phục trong nháy mắt, hắn trung quy vẫn có tâm lý thả lỏng. Đúng như hắn dự đoán, mấy hài tử này quả nhiên là có thủ đoạn đặc thù có thể ảnh hưởng đến hắn. Mà khi đó hắn liền theo bản năng cho rằng, Đường Vũ Lân bốn người đã hết biện pháp. Dưới nhiều nhân tố cùng bố trí như thế, hắn trong nháy mắt thả lỏng sau khi thành công đối mặt với Kim Long Chảo. Không gian truyền tống trở thành thủ đoạn nhất kích tất sát sau cùng. Băng hỏa lưỡng tầng đã chuẩn bị kỹ càng nhấn vào sau lưng hắn. Tu vi bị áp chế ở cùng cấp bậc, ngay cả cấp độ tinh thần cũng áp chế. Khả năng nhận biết của Vũ Trường Không giảm xuống trên diện rộng, lúc này mới để cho đám thiếu niên đắc thủ. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng bùng nổ ra hồn lực mạnh hơn, hắn khẳng định là đã suýt bị thua. Bố cục này có thể nói là hoàn mỹ. Không chỉ là linh hoạt vận dụng năng lực của mỗi người, lại còn triệt để dẫn dắt tâm lý của đối thủ. Vì lẽ đó Vũ Trường Không mới hỏi, ai là người bày bố chiến thuật? Bố cục như vậy xuất hiện trên người mấy đứa trẻ chỉ 10 tuổi, nói ra ai mà tin được? Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân bốn người cũng không hề để ý rằng, lúc rời đi, đáy mắt của Vũ Trường Không lóe qua một ý cười. Đối với một vị lão sư mà nói, có thể có được học sinh như vậy. Làm sao lại còn điều gì bất mãn đây? Mà tinh luân băng liên của Hứa Tiểu Ngôn cũng làm hắn đồng dạng khắc sâu ấn tượng, với tu vi của hắn, đều không thể tránh thoát ngay lần đầu tiên, đã đủ để chứng minh năng lực của Hứa Tiểu Ngôn. Xem ra, việc tham gia Thiên Hải Liên Minh thi đấu, bọn họ có lẽ sẽ cho học viện và cho mình một niềm vui bất ngờ. Vẻ mặt đưa đám trở lại ký túc xá. Tháng ngày còn dài. Lại trong tình huống ngày mai không có tinh luân băng liên đối kháng tam hoàn cảnh giới Vũ Trường Không. Cuối cùng sẽ có kết quả gì? Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Quá trình học tập, tu luyện, sinh hoạt căng thẳng lại tiếp diễn như cũ kể từ sau buổi khai giảng. Hứa Tiểu Ngôn hòa vào đoàn đội với tốc độ cực kỳ nhanh, nàng rất thông minh, hơn nữa giỏi phối hợp với người khác. Tính cách lại càng thêm hoạt bát đáng yêu, so với Cổ Nguyệt trầm mặc ít nói lại hoàn toàn đối lập. Bất quá, vào ban ngày thực lực của nàng có chút yếu ớt, cho nên nàng cũng phi thường nỗ lực tự củng cố thực lực bản thân. Điều khiến Đường Vũ Lân bất đắc dĩ chính là, Hứa Tiểu Ngôn thiên phú tốt vô cùng, vẻn vẹn chỉ trong một tháng, người ta đã tăng lên đến cấp 18, mà chính hắn vẫn như cũ không thể đột phá được cấp 17. Huyền Thiên Công cho dù tốt, nhưng Lam Ngân Thảo của hắn khiến tốc độ tăng tiến hồn lực vô cùng chậm. Ngày mai xuất phát, đi Thiên Hải Thành. Vũ Trường Không hướng về bốn tên học viên nói, tan học, Đường Vũ Lân lưu lại. Đi Thiên Hải Thành. Đông Hải đệ nhất đại thành thị. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Tạ Giải không nhịn được hỏi, chúng con được đi quan sát Thiên Hải Liên Minh thi đấu sao? Vũ lão sư. Vũ Trường Không liếc hắn một cái, là tham gia, không phải quan sát. Tham gia. Nghe được hai chữ này, Tạ Giải nhất thời trợn to hai mắt. Tham gia Thiên Hải Liên Minh thi đấu. Vũ Trường Không vất vất tay. Tạ Giải, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đều không tìm được manh mối nào đi ra ngoài. Đường Vũ Lân đứng dậy, chờ Vũ Trường Không mở miệng. Học viện có nói đoán tạo sư hiệp hội xin cho ngươi đi Thiên Hải Thành tham gia Thiên Hải Liên Minh thi đấu, tỉ thí nội dung đoán tạo, đúng hay không? Dạ. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Vũ Trường Không nói, sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta tham gia thi đấu, ta đã điều tra một thoáng. Thời gian thi đấu của đoán tạo sư không bị trùng lịch với thi đấu của hồn sư. Vừa vặn thích hợp. Ồ. Đường Vũ Lân gật gù. Vũ lão sư, tụi con cần tham gia thi đấu nội dung gì ạ? Vũ Trường Không nói, nhóm thiếu niên, thi đấu tổ đội 3 người. Thiên Hải Liên Minh thi đấu có quy mô rất lớn, thi đấu phân loại cũng rất nhiều. Đặc biệt là hồn sư thi đấu, chia làm đấu đơn và đấu tổ đội. Đấu tổ đội lại chia ra làm tổ đội 3 người, tổ đội 5 người cùng tổ đội 7 người. Được quan tâm nhất chính thi đấu tổ đội 7 người. Các ngươi cần tham gia thi đấu tổ đội 3 người, Hứa Tiểu Ngôn làm quân dự bị. Ba người các ngươi là chủ lực. Làm đội trưởng, ngươi vừa phải tham gia đoán tạo sư thi đấu, cũng phải tính toán làm sao bên trong thi đấu tổ đội đạt được thành tích tốt. Mục tiêu của các ngươi là quán quân. Quán quân. Nhưng mà, con nghe Tạ Giải nói, cùng chúng con đồng thời thi đấu, đều là đối thủ từ 10 đến 15 tuổi. Chúng con đều vẫn chưa tới 11 tuổi. Chuyện này, Vũ Trường Không lạnh lùng nói, thực lực và tuổi tác không nhất thiết tỷ lệ thuận. Ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó. Kết quả cũng không phải quan trọng nhất. Hiểu chưa? Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đi thôi. Quay về chuẩn bị đi. Ngày mai cùng đoàn đội đi tới Thiên Hải Thành. Chúng ta sẽ cùng đi với toàn bộ các đội ngũ đại diện thi đấu của Thiên Hải Thành. Ngươi không cần lo lắng sẽ không gặp được người của Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Vâng. Một tháng này, hắn đúng là đều vì thi đấu của Đoán Tạo Sư mà chuẩn bị. Tuy rằng vẫn không có cách nào hoàn thành được nhất phẩm thiên đoán kim loại hiếm, nhưng nhị phẩm thành phẩm tỷ lệ thành công đã vượt quá 80%. Điều này đã là phi thường hiếm thấy đối với đoán tạo sư cấp 4. Căn cứ Mộ Thần từng nói, hắn sở dĩ không đạt tới thiên đoán nhất phẩm, đã không phải là vấn đề ngộ tính, mà xuất phát từ hạn chế về hồn lực. Mà hồn lực vốn là năng lượng tồn tại do ý niệm của bản thân hồn sư tụ lại, giống như nội lực vậy. Hồn lực càng mạnh, đối với đoán tạo thuật, khả năng đem lại linh tính cho kim loại càng lớn hơn. Bất luận Đường Vũ Lân có thiên phú cỡ nào trên đoán tạo thuật, hắn dù sao mới chỉ là một thiếu niên chưa đạt đến nhị hoàn. Căn cứ Mộ Thần phỏng đoán, một khi tu vi của hắn tăng lên tới nhị hoàn, liền có thể lập tức bước vào ngưỡng cửa thiên đoán nhất phẩm. Hiện tại Mộ Thần đối với hắn huấn luyện, vẫn như trước là củng cố cơ sở cơ bản, tích lũy lâu dài để ngày sau phát huy một lần. Dù sao tuổi tác hắn còn nhỏ, căn bản không cần phải mạo hiểm đi đột phá thiên đoán nhất phẩm. Chỉ là, khiến cho Đường Vũ Lân vạn vạn không ngờ tới chính là, bọn họ lại được đại biểu cho Đông Hải Học viện tham gia thi đấu đoàn thể ở nhóm hồn sư thiếu niên, cùng với một đám rõ ràng lớn tuổi hơn bọn họ thi đấu tổ đội. Bất quá, trong khi kinh ngạc hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Trải qua một tháng này, bọn họ có thể nói là ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Tuy không quay lại Thăng Linh Đài, nhưng đối mặt Vũ Trường Không, quả thực lại như là đối mặt với một con vạn niên hồn thú vô cùng đáng sợ. Dù sao hắn cũng đã từng tận mắt nhìn thấy Vũ Trường Không đánh giết vạn niên hồn thú. Thắng lợi buổi tối ngày hôm ấy, dẫn đến phần thưởng duy nhất là Vũ lão sư thăng cấp. Đối mặt tam hoàn cấp độ Vũ Trường Không, bọn họ căn bản một chút xíu cơ hội đều không có. Thân là đội trưởng Đường Vũ Lân, mỗi lần đều phải chịu đựng công kích nhiều nhất, trên người không biết chịu bao nhiêu vết thương. Bất quá, nhờ được mài giũa như vậy, phối hợp của bọn họ trở nên càng ngày càng ăn ý, tốc độ tu luyện hồn lực cũng không ngừng tăng lên. Đường Vũ Lân cảm giác được, khoảng cách mình đột phá cấp 17 đã không còn xa. Căng thẳng tu luyện cùng luyện tập đoán tạo trung quy sẽ có xung đột, dẫn đến số lượng đoán tạo nhiệm vụ hắn hoàn thành cũng không thể tăng lên. Thu nhập tự nhiên cũng là tương đối đáng thương. Đối với Thiên Hải Liên Minh thi đấu lần này, Đường Vũ Lân mong đợi nhất một điểm, chính là có thể thu được phần thưởng kia. Có số tiền này, hơn nữa còn những kim loại hiếm khác, cuối cùng cũng coi như là có thể giải quyết một vài vấn đề. Sau khi thăng cấp lên cấp 4, thu nhập của Đường Vũ Lân có tăng thêm. Chỉ ít một tháng vừa qua, hắn đã trả được hết nợ cho Vũ Trường Không. Bất quá, chính mình cũng lần nữa quay về trạng thái nghèo rất mồng tơi. Vũ lão sư. Trước khi đi ra cửa trước, Đường Vũ Lân đột nhiên quay người lại hướng về Vũ Trường Không hỏi, tham gia thi đấu có tiền thưởng không ạ? Vũ Trường Không liếc hắn một cái, thu được thành tích tốt thì có. Đấu đoàn đội tiến vào top 6, sẽ có khả năng nhận được tiền thưởng phong phú. Thi đấu cá nhân tiến vào top 30 thì có tiền thưởng. Còn về phần học viện, tài nguyên cung cấp cho các ngươi tu luyện hiện tại đã phi thường khổng lồ. Đặc biệt là ngươi. Chỉ riêng tiền ăn của ngươi, hầu như đã gần tương đương với tiền chi cho cả khối trung cấp. Ngươi còn muốn khen thưởng gì nữa? Đường Vũ Lân không dám nói gì thêm, le lưỡi một cái, chạy đi như bay. Không phải sao? Hắn cũng biết, thức ăn cung cấp hiện tại cho mình đều là thứ tốt. Trợ giúp đối với tu luyện hồn lực tuy rằng không phải đặc biệt lớn, nhưng mỗi ngày đều ăn những đồ ăn dinh dưỡng phong phú này, tố chất thân thể của hắn đều tăng trưởng không ngừng. Tương lai sẽ có sự trợ giúp to lớn cho việc đột phá tầng phong ấn thứ hai. Được ăn ngon, còn gì hạnh phúc bằng. Vũ lão sư, vậy con có thể tham gia thi đấu cá nhân sao? Làm sao tiến vào top 30 đây? Đường Vũ Lân dò hỏi. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Tạo thành tâm thái như vậy, kỳ thực là do xuất phát từ sự thống khổ mà hắn gặp phải khi mua hồn linh đầu tiên. Nếu như lúc đó hắn nhiều tiền một chút, cũng sẽ không mua một cái phế hồn linh trở về. Kể từ lần đó, Đường Vũ Lân đã thề trong lòng, phải kiếm thật nhiều tiền, để không còn phải phát sầu vì nó nữa. Nếu như Mộ Thần biết được đây là nguyên nhân thực sự của việc hắn nỗ lực học tập đoán tạo thuật, không biết có tức giận đến nhảy cẫng lên hay không. Ngươi không sợ kiệt sức thì cứ tùy ý ngươi. Vũ Trường Không thản nhiên nói. Đường Vũ Lân nói, chỉ cần thời gian không xung đột, con cũng không sự áp lực chồng chất. Vậy làm phiền thầy giúp con báo danh đi. Hắn bây giờ đối với thực lực của chính mình vẫn có chút tự tin. Tuy rằng vẫn chưa tới nhị hoàn, nhưng mình dù sao cũng có thiên niên hồn kỹ. Trạng thái hiện tại của Lam Ngân Thảo chính là khởi nguồn của niềm tin đó. Trở lại ký túc xá, các bạn bè đã chờ hắn ở cửa từ lâu. Thế nào? tình huống thế nào? Đối mặt với sự hỏi dò của mọi người, Đường Vũ Lân đem cuộc nói chuyện của mình cùng Vũ Trường Không hoàn chỉnh thuật lại một lần. Ta cũng phải tham gia thi đấu đơn. Cổ Nguyệt nghiêm túc nói rằng. Tạ Giải ngạo nghễ nói, ta cũng vậy. Hứa Tiểu Ngôn nhưng lại lắc đầu một cái, ta không muốn, không phải đi đấu ban đêm, coi như là thi đấu về đêm ta cũng không có cơ hội gì. Ta vẫn nên chỉ tham gia đấu tổ đội, làm nền cho các ngươi là được rồi. Tạ Giải cười hắc hắc nói, các ngươi nói xem, vạn nhất nếu như chúng ta đoạt được quán quân, Sử Lai Khắc học viện có thể hay không sẽ phát thư mời nhập học cho chúng ta, yêu cầu chúng ta gia nhập học viện không? Hứa Tiểu Ngôn bĩu môi, đừng nằm mơ. Coi như là đạt được quán quân, cũng chỉ là quán quân của nhóm tuổi thiếu niên tổ đội 3 người, vốn không mấy được chú ý tại Thiên Hải Liên minh thi đấu. Sử Lai Khắc học viện loại kia tồn tại, không phải là có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Có người nói, số lượng học viên nội viện của Sử Lai Khắc học viện, xưa nay đều không vượt quá 100. Trong đó mỗi học viên đều là nhân vật cực kỳ khủng bố đấy. Chỗ đó, được gọi là đầm rồng hang hổ cũng không tính là khuếch đại. Nghe nói, coi như là chủ tịch liên bang, hàng năm đều muốn đi tới Sử Lai Khắc Thành để gặp gỡ hai lần Sử Lai Khắc Học viện viện trưởng. Sử Lai Khắc Học viện nếu như không phải từ đầu đến cuối đều duy trì trung lập đối với tranh chấp của ba mảnh đại lục, các ngươi cho rằng, Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục vẫn còn có thể tồn tại sao? Đường Vũ Lân giật mình nói, Sử Lai Khắc Học viện dĩ nhiên cường đại như thế sao? Hứa Tiểu Ngôn nghiêm túc nói, đúng vậy nha. Ta nghe người trong nhà nói, chỗ đó, đã hoàn toàn là một thế giới không ở cùng một cấp bậc với người bình thường chúng ta. Sử Lai Khắc học viện mỗi 3 năm công khai chiêu thu học viên một lần. Có tư cách báo danh, mỗi lần đều không đến ngàn người, có thể tiến vào ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện, hiếm khi vượt quá 100 người. Có lúc thậm chí chỉ có 20-30 người. Mà ở trong những người này, tương lai có tư cách tiến vào nội viện, 10 không đủ 1. Có thể tưởng tượng được, nơi đó yêu cầu cao bao nhiêu. Sử Lai Khắc học viện thần bí, có thể không phải thứ chúng ta có thể biết đến. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên không thể biết Sử Lai Khắc học viện là thế nào, thế nhưng, có người biết à, Vũ Lão Sư. Trong truyền thuyết, Vũ Lão Sư không phải là từ Sử Lai Khắc nội viện đi ra sao? Nếu như Sử Lai Khắc học viện chuẩn nhập môn lại cao như thế, như vậy, Vũ Lão Sư ở nơi đó, lại đã từng là tồn tại thế nào đây? Đường Vũ Lân nói, vô luận nói như thế nào, lần này đối với chúng ta mà nói đều là một cơ hội tốt. Mọi người không nên quan tâm quá nhiều về vị thứ xếp hạng, chỉ cần chúng ta làm hết sức. Đã là một cơ hội diễn luyện thực chiến tuyệt vời vô cùng rồi. Chỉ cần nỗ lực, tương lai nói không chừng chúng ta có cơ hội gia nhập Sử Lai Khắc học viện đấy. Tất cả cùng cố gắng. Hắn trước tiên đưa tay ra. Cổ Nguyệt cấp tốc đưa tay theo, đem bàn tay của mình đặt trên mu bàn tay của Vũ Lân, một tay khác thì lại nắm tay của Hứa Tiểu Ngôn đặt trên mu bàn tay mình. Tạ Giải thân là mẫn công hệ chiến hồn sư, phản ứng trái lại chậm một nhịp, chỉ có thể cuối cùng mới đưa tay ra. Rất là tức giận nhìn Cổ Nguyệt nói, ngươi là có bao nhiêu chán ghét ta? Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó mặt lộ ra một nụ cười, so với chán ghét con ruồi thì không kém bao nhiêu đâu. Ngươi, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Trường Không dẫn dắt Linh Ban 4 người rời khỏi học viện, thẳng đến quảng trường trung tâm Đông Hải Thành. Đường Vũ Lân 4 người đều mặc đồng phục của học viện, lần này dẫn đội không chỉ có Vũ Trường Không, còn có thầy chủ nhiệm Long Hằng Húc. Đại biểu học viện dự thi cũng không chỉ có tổ đội bọn họ, còn có bên khối cao cấp. Khối cao cấp lần này dự thi chính là ở nhóm thanh niên từ 15 đến 20 tuổi. Trong đó, Đường Vũ Lân nhìn thấy vài bóng người quen thuộc. Một người trong đó, chính là ca ca của Hứa Tiểu Ngôn, Hứa Hiểu Ngữ. Còn có một người khác, chính là người Đông Hải học viện phái tới tiếp đón tân sinh khi trước, mỹ nữ học tỷ Lưu Ngữ Tâm. Bất quá, sự chú ý của Lưu Ngữ Tâm hiển nhiên không ở trên người hắn, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng rơi vào trên thân ảnh vị bạch y tung bay, trong đôi mắt đều toát lên nét thẹn thùng. Tiểu Ngôn, bọn họ nếu như bắt nạt ngươi, liền nói cho ta. Thời điểm Hứa Hiểu Ngữ đi ngang qua Đường Vũ Lân 4 người, có chút thị uy tự hướng về muội muội nói. Hứa Tiểu Ngôn lườm một cái, lo tự quản bản thân ca ca đi. Các ngươi e là lần này cả đấu loại cũng không vượt qua được. Hứa Hiểu Ngữ sắc mặt cứng đờ, không thể. Lần này chúng ta dự thi đều là tam hoàn trở lên, nhất định sẽ lấy được thành tích tốt. Bọn họ cũng tham gia đấu tổ đội, hơn nữa còn là mục được coi trọng nhất, thi đấu tổ đội 7 người. Hứa Tiểu Ngôn bĩu môi. Từ trong cuộc đối thoại của huynh muội bọn họ, Đường Vũ Lân có thể nghe ra được Đông Hải Học viện thành tích thi đấu trước nay cũng không quá lý tưởng. Hơn nữa, tựa hồ còn là cực kỳ không lý tưởng. Đông Hải Thành là tỏa thành lớn thứ hai ở khu vực Đông Hải, thành tích như vậy, chẳng trách học viện sẽ sốt ruột. Trên thực tế Đường Vũ Lân suy đoán là phi thường chính xác. Đông Hải Học viện là học viện duy nhất của tòa thành này, tố chất toàn thể học viên khá thấp. Thiên Hải Liên minh thi đấu, lấy 5 tòa thành thị cấp 1 khu vực bờ biển Đông Hải làm chủ. còn có một vài thành thị cấp 2, 3 phụ cận đồng tổ chức. Là một trong các thành thị lớn, thành tích thi đấu khi trước của Đông Hải Thành xưa nay đều khá đáng lo, không chỉ là học viện trên mặt khó coi, ngay cả quan viên chấp chính của tòa thành cũng phi thường lúng túng. Đây cũng là lý do vì sao Long Hằng Húc nhân đợt này có thiên tài xuất hiện mà xin thành lập Linh Ban, liền rất nhanh được thông qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, danh vọng của Đông Hải Thành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà phương diện kinh tế, Đông Hải Thành phát triển đã phi thường nhanh chóng. Lần này mượn Thiên Hải Liên Minh thi đấu, học viện cũng hy vọng mấy hài tử mười mấy tuổi này có thể khiến cao tầng trong liên minh thấy được tiềm lực của Đông Hải Thành. Đồng thời cũng hy vọng có thể nhận được càng nhiều trợ giúp cũng chống đỡ chính thức của chính quyền Đông Hải Thành. Dù sao, bọn họ chỉ có 10 tuổi, tương lai tiền đồ bất khả hạn định. Đông Hải quảng trường bên này đã tụ tập rất nhiều người từ lâu, còn có từng chiếc hồn đạo xa phi thường xa hoa. Cùng nhau khởi động, cùng nhau xuất phát. Này, tại sao ngươi muộn như vậy mới đến? Mộ Hy nhìn thấy Đường Vũ Lân xuất hiện, lập tức chạy tới, khoát tay, nhéo nhéo lỗ tai của hắn. Ngươi làm gì? Không đợi Đường Vũ Lân kịp phản ứng, Cổ Nguyệt đã một cái tát đánh bật tay Mộ Hy, chặn ở trước mặt hắn. Mộ Hy đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo không nhịn được có chút buồn cười, có thể à. Đường Vũ Lân, tuổi còn nhỏ vậy mà đã cua được một tiểu cô nương rồi. Không phải, không phải, sư tỷ ngươi chớ nói lung tung. Mộ Hy âm thanh rất lớn, chung quanh đã có không ít ánh mắt hướng về bên này bắn tới. Làm Đường Vũ Lân mặt đỏ mày cau. Hắn vốn vừa cao vừa đẹp trai, hiện tại khuôn mặt đỏ bừng bừng lại càng thêm đáng yêu, khiến Mộ Hy có chút kích động. Được rồi. Ngươi đến dự thì làm sao còn dẫn theo nhiều người như vậy? Mộ Hy cũng không để ý tới Cổ Nguyệt, trực tiếp hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, chúng ta còn phải tham gia đấu đoàn đội hồn sư nhóm thiếu niên, vì lẽ đó mọi người trong linh ban đều đến rồi. Hồn sư, đấu đoàn đội. Các ngươi sao? Nàng không hề che giấu sự xem thường của mình chút nào. Chúng ta làm sao? Tạ Giải không phục nói. Mộ Hy cười lạnh một tiếng. Không thế nào. Chúng ta cũng đại biểu học viện tham gia đấu đội nhóm thiếu niên. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể có cơ hội không? Vừa nói, Mộ Hy dưới chân ánh sáng lóe lên, ba vòng hồn hoàn đã bồng bềnh xuất hiện. Hai vàng một tím, tam hoàn hồn tôn. Mộ Hy hiện tại là năm thứ năm, học kỳ y, so với Đường Vũ Lân lớn hơn 4 tuổi, vừa vặn là thuộc nhóm 14-15 tuổi, tham gia tự nhiên cũng là thi đấu nhóm thiếu niên. Mộ Hy nói, chúng ta lần này đại biểu học viện tham gia cũng là đấu đội thiếu niên nhóm 3 người. Mục tiêu là tiến vào 8 vị trí đầu. Đông Hải phụ cận có tổng cộng có 36 tòa thành thị dự thi. Đội dự thi đội ngũ vượt quá 100 chi, hai vòng đầu đều là thi đấu loại trực tiếp. Các ngươi có thể qua được vòng thứ nhất sao? Ở độ tuổi mười mấy tuổi này, tuổi tác chênh lệch cực kỳ ảnh hưởng tới chênh lệch thực lực. Đường Vũ Lân trầm mặc. Tuy rằng bọn họ đã từng chiến thắng qua Hứa Hiểu Ngữ, nhưng không thể không nói, lúc đó cũng là bởi vì Hứa Hiểu Ngữ bất cẩn, hơn nữa là dưới tình huống bọn họ 3-1. Mà lần này dự thi, bọn họ phải đối mặt là những bạn mạnh nhất trong cùng lứa tuổi ở khu vực phía đông, thậm chí còn là đối thủ có thể lớn tuổi hơn bọn họ nhiều. Có thể đạt được thành tích thế nào đây? Được rồi, không cần nhụt chí. Qua vòng thứ nhất, tỷ tỷ mời các ngươi ăn cơm. Mộ Hy sờ sờ đầu Đường Vũ Lân. Sau đó tiến đến bên tai hắn nói. Hồn sư thi đấu ngươi không được. Nhưng đoán tạo thuật ngươi còn có thể. Đến thời điểm đó mình đồng thời cố gắng đoạt giải quán quân trở về. Trải qua lần kia sau khi Đường Vũ Lân đồng ý nhường mình. Quan hệ sư tỷ, sư đệ giữa hai người bọn họ đã hòa hợp hơn nhiều. Đường Vũ Lân gật đầu bất đắc dĩ, nàng cũng thật là biết đả kích người khác mà. Vào lúc này trên quảng trường đều có vẻ hò hét loạn lên. Đại diện cho mỗi hiệp hội tham gia thi đấu cùng đại biểu học viện tham gia có nhân số tương đương. Còn có những đội thuộc học viện khác. Thiên Hải Liên Minh thi đấu là toàn phương vị, bao gồm cả cơ giáp thi đấu, cũng có chuyên môn đấu khải thi đấu. Nếu Đông Hải học viện địa vị trong Thiên Hải Liên Minh lúng túng như thế, Thiên Hải Liên Minh bên này so với toàn liên bang cũng vậy. Luận kinh tế, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Nhưng luận những phương diện khác, thí dụ như đấu khải sư, cơ giáp kỹ thuật hay là số lượng, tố chất hồn sư, đều xếp hạng rất thấp trong toàn liên minh. Ưu thế trên những phương diện này đều ở Nhật Nguyệt Thành, cũng tương đương với Thiên Đấu Thành bên kia. Còn Sử Lai Khắc Thành, lại không cần đưa vào hệ thống bình xét của liên bang. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sử Lai Khắc Thành có địa vị siêu nhiên. Đông Hải Học viện sư sinh môn, lên xe. Đông Hải Học viện là xe số 6. Được các thầy giáo dẫn dắt, mọi người dồn dập lên xe. Cổ Nguyệt rất tự nhiên một cước đá văng Tạ Giải, ngồi cạnh bên Đường Vũ Lân. Tạ Giải cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vừa muốn tiến đến bên người Hứa Tiểu Ngôn, lại bị Hứa Hiểu Ngư nháy mắt phóng tới. Ngồi bên cạnh muội muội của mình. Ngươi, Tạ Giải giận dữ, làm sao thực lực mình không bằng người, bất đắc dĩ, chỉ được ngồi cạnh Vũ Trường Không. Sau đó, hắn liền cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh lẽo, toàn xe không biết có bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ sắc bén muốn đem hắn xé nát. Ta cũng không nghĩ tới a. Tạ Giải ngay lập tức định đứng lên, lại đổi chỗ ngồi. Không muốn thì ngươi cứ đứng cũng được. Vũ Trường Không âm thanh lạnh lùng vang vọng trong tai hắn. Tạ Giải nhất thời có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ta đây là trêu ai ghẹo ai đâu. Hứa Hiểu Ngữ cùng Hứa Tiểu Ngôn hai huynh muội vừa vặn ngồi phía sau Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn Cổ Nguyệt ở phía trước, thỉnh thoảng nhíu nhíu mày. Từ sau khi bị Cổ Nguyệt đánh bại lúc trước, ban đầu, trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng cùng phẫn uất. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện, bóng hình cô bé này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong mộng của hắn. Trong đầu của hắn thường thường sẽ thoáng hiện dung nhan của Cổ Nguyệt. Còn nhỏ tuổi cũng đã mạnh như vậy, hơn nữa còn nắm giữ võ hồn cực quái dị, như vậy, một khi nàng trưởng thành, tương lai sẽ còn là nhân vật mạnh cỡ nào đây? Đối với tiểu cô nương này, hắn thật tò mò. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ cũng còn có một chút tình cảm khác tồn tại. Ở trong khối cao cấp, hắn đúng là tinh anh nhân tài hàng đầu, nhưng toàn thể Đông Hải học viện nhược thế, vẫn khiến hắn rất bất đắc dĩ. Trải qua thời gian hơn một năm, sẽ phải ghi danh cao cấp học viện, hắn cũng đã lựa chọn phương hướng cho riêng mình. Hắn muốn đi theo con đường của đấu khải sư. Nhưng mà, đấu khải sư tu luyện phi thường gian nan, đặc biệt là chế tác đấu khải, không phải cứ có tiền liền nhất định có được. Cần chính mình không ngừng nỗ lực, không chỉ là tu luyện võ hồn, còn phải dành thời gian nghiên cứu phương diện đấu khải. Hắn năm nay đã 17 tuổi. Hắn tự vấn thiên phú không sai, nhưng còn có thể trở thành đấu khải sư hay không vẫn là một ẩn số. Dù sao, nếu như cuối cùng không thể nắm giữ một bộ đấu khải của riêng mình, vậy còn không bằng trở thành cơ giáp sư thực lực mạnh mẽ nữa. Cái này cũng là lý do tại sao tất cả mọi người đều biết rõ đấu khải sư là mạnh nhất, nhưng những người lựa chọn đi con đường kia đã ít lại càng ít. Tỷ lệ thất bại quá cao. Tinh luyện kim loại hiếm, đoán tạo, thiết kế, chế tác, sửa chữa. Độ khó của đấu khải so với cơ giáp phải cao hơn ít nhất 10 lần. Cơ giáp chỉ cần có tiền, liền có thể tìm được người thiết kế, chế tác tốt nhất. Còn đấu khải lại yêu cầu chính mình tham gia vào quá trình chế tác, tìm ra con đường thích hợp nhất cho bản thân, chế ra một loại áo giáp tựa như một phần thân thể của chính mình. Đây không phải điều người bình thường có thể làm được. Quá trình của nó rất gian nan. Rất nhiều đấu khải sư thời gian 10 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành một bộ đấu khải đầy đủ. Coi như là hoàn thành, rất có khả năng bởi vì tự thân tu vi tăng lên, lại phải từ bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu. Thực sự không phải dằn vặt người một cách bình thường. Nếu như ở trên đấu khải dồn quá nhiều công phu, lại sẽ làm lỡ việc tu luyện võ hồn. Phản phệ, có khi còn chẳng bằng cơ giáp sư. Dù sao, cơ giáp cũng đã rất cường đại, thể tích khổng lồ, lựa chọn lại đa dạng. Vì lẽ đó, Hứa Hiểu Ngữ đã quyết định. Học viện cao cấp mình lựa chọn sẽ thiên về điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp, hướng về phương hướng trở thành cơ giáp sư chuyên nghiệp. Như vậy, Cổ Nguyệt, nàng ấy có thể trở thành đấu khải sư sao? 10 tuổi nhị hoàn, trước 15 tuổi nhất định có thể đạt đến tam hoàn cấp độ. Tương lai của nàng so với ta có tiền đồ hơn nhiều. Đối với Cổ Nguyệt, hắn cũng không có tâm tình đố kỵ gì, ngược lại có một sự rung động không hề nhẹ. Đường Vũ Lân dựa vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, trái tim của hắn hơi có chút loạn. Mộ Hy vẫn còn ảnh hưởng đến hắn. Mộ Hy thực lực hắn từng thấy qua. Hồi đó Mộ Hy vẫn mới chỉ là nhị hoàn. Hiện tại sau khi đạt được tam hoàn nàng nhất định sẽ cường đại hơn. Mà mục tiêu của nàng cũng chỉ là 8 vị trí đầu mà thôi. Mà Linh Ban thì sao? Trong 3 tên chủ lực, mình mới chỉ đạt nhất hoàn. Tuy rằng rất tin tưởng vào sự phối hợp cùng với mọi người, nhưng mà sau khi chênh lệch tu vi đạt đến trình độ nhất định, những ưu thế này còn có thể được coi là ưu thế sao? Đứng hàng đầu mới có thể nhận được khen thưởng đấy. Cổ Nguyệt cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng có vẻ rất bình thản. Trên xe tình cờ có người trò chuyện cũng đều sẽ nhỏ giọng. Trong bầu không khí sốt sắng như vậy, Hồn Đạo Sa chậm rãi rời khỏi quảng trường, xác định phương hướng, từ từ gia tốc, mang theo bọn họ hướng về ngoại vi Đông Hải Thành mà đi. Trong bầu không khí không mấy lạc quan này, Hồn Đạo Sa của đại biểu Đông Hải Thành lái vào xa lộ, bắt đầu tăng tốc. Hồn Đạo Sa lộ áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất, có thể giúp gia tăng tốc độ của Hồn Đạo Sa lên rất nhiều nhờ không gian trôi nổi. Tốc độ tối đa thậm chí có thể bằng một nửa hồn đạo hỏa xa. Nếu đi những khoảng cách không quá xa, so với đi tàu càng thêm thuận tiện hơn. Lúc này Đường Vũ Lân đã mở hai mắt ra, nhìn quang cảnh mỹ lệ liên tục xẹt qua bên cửa sổ, trong mắt không ngừng có thần thái thích thú. Phía đông là biển rộng, xa lộ cao tốc này được xây dựng ven biển, màu xanh lam vô biên vô hạn, khiến cho tâm thần người ta cảm thấy sảng khoái. Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ lại lúc trước khi mình và Na ở cạnh biển nhìn về phương xa. Khi đó hắn nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của Na, nhìn về phía chân trời, ngắm mặt trời mọc, tìm vỏ sò, có lúc số hên, còn có thể bắt được vài con còng biển to mọng để ăn. Na, Đường Vũ Lân nhẹ giọng hô hoán. Hả? Vũ Lân, ngươi? Bên người truyền đến thanh âm kinh ngạc. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cổ Nguyệt bộ mặt kinh ngạc nhìn mình. Hắn mỉm cười lắc đầu một cái. Ta không có chuyện gì. Chỉ là nhớ muội muội ta. Không biết nàng hiện tại như thế nào. Có vui vẻ hay không? Nàng nếu như biết ta hiện tại đã chính thức trở thành hồn sư, nhất định sẽ vì ta mà cao hứng. Cổ Nguyệt gật gật đầu. Khẽ mỉm cười. Nhất định sẽ. Ngươi uống nước không? Nàng từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một chai nước đưa tới. Ồ, được rồi, đa tạ. Đường Vũ Lân mở chai nước uống vào mấy ngụm. Bên trong chỉ là nước lạnh, nhiệt độ thích hợp, dòng nước đi xuống cổ họng, khiến thân thể và tâm thần đều vô cùng thoải mái. Cổ Nguyệt từ trên tay hắn nhận lại chai nước, cũng tự mình uống lấy, không quan tâm chút nào hắn vừa uống qua. Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu trên má của nàng, khiến cho da thịt của nàng phảng phất trở nên óng ánh long lanh hơn. Nguyên lai nàng lại đẹp như vậy. Cổ Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, ngươi nhìn cái gì? Đường Vũ Lân kéo rèm cửa ở phía trước xuống. Trời nắng quá, sẽ rất chói mắt. Cổ Nguyệt đem chén nước một lần nữa nhét vào trong tay hắn, sau đó ngoẹo cổ, tựa vào bả vai hắn, ta buồn ngủ, cho mượn vai ngươi một chút được chứ? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, ngươi dựa vào ta cũng không thể đem ngươi đẩy ra được. Cổ Nguyệt tựa hồ là thật sự buồn ngủ, hô hấp của nàng rất nhanh sẽ trở nên đều đều lên, trên mặt mang theo nét nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ dựa vào người hắn. Nàng có thể an tâm thả lỏng. Đường Vũ Lân cũng mơ hồ cảm giác được, nàng dựa vào người, khiến mình cũng có cảm giác buồn ngủ, cảm giác này thực sự thoải mái, thân thể ấm áp, nhưng rõ ràng nàng đã lại kéo rèm cửa lên rồi. Trong lúc vô tình, hắn cũng nhắm hai mắt lại, sự tu luyện mệt mỏi uể oải tựa hồ cũng dần tan biến theo nhịp hô hấp đều đều của hắn. Từ Đông Hải Thành đến Thiên Hải Thành vẫn còn một khoảng cách xa, hồn đạo xa cần chạy thêm khoảng 4 tiếng. Mà Đường Vũ Lân dọc theo con đường này, lại cứ như thế ngủ thiếp đi. Mãi đến tận khi Tạ Giải kêu hắn mới thức dậy. Hai ngươi ngủ đến thật là ngon a, trực tiếp ngủ một lèo. Tạ Giải mặt xảo trá nhìn Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đang còn lim dim vừa mở mắt. Cổ Nguyệt đứng lên, ưỡn người một cái, sau đó quay đầu lại bóp bóp vai Đường Vũ Lân, có mỏi lắm không? Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, cũng còn tốt. Cảm giác ngủ ngon vừa nãy thật thoải mái, theo trí nhớ của hắn, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ngủ ngon đến vậy. Hồn lực trong cơ thể tự nhiên chảy xuôi, đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, tốc độ lưu chuyển hồn lực tựa hồ tăng nhanh, hơn nữa so với trước đây càng thêm thông thuận. Tình huống như thế mang ý nghĩa tu vi của hắn đột phá, rốt cục đạt đến cấp 17. Đường Vũ Lân vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ, những ngày vừa qua hắn vẫn luôn trùng kích cấp 17 cực khổ, lại không nghĩ rằng sau khi ngủ dậy, tất cả nước chảy thành sông. Tuy rằng hắn nội tình kém, nhưng không tới thời gian một năm, tu vi hồn lực từ cấp 11 tăng lên đến cấp 17, tốc độ như vậy cũng đã khá kinh người. Cổ Nguyệt có vẻ rất tự nhiên, đi xuống xe đầu tiên, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải theo sau. Nhìn bóng lưng Cổ Nguyệt đi ở phía trước, Đường Vũ Lân trong lòng có chút ấm áp không hiểu vì sao. Đồng bọn, muội muội, không biết tại sao, hắn cảm thấy Cổ Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác khá giống Na. Cảm giác ấm áp này hắn cũng đã từng ở trên người Na cảm thụ qua. Thiên Hải Thành giống như Đông Hải Thành, tiếp giáp biển rộng, hơn nữa vị trí càng cao hơn, nơi này nắm giữ bến cảng, bến tàu lớn nhất đại lục. Liên bang hải quân đóng quân ngay bên ngoài Thiên Hải Thành, xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy từng chiếc quân hạm to lớn bỏ neo trên biển rộng. Cũng chính bởi vì nơi này lực lượng quân sự hùng hậu, vì lẽ đó Thiên Hải Thành mới có thể trở thành là thành thị đứng đầu khu vực bờ biển Đông Hải, ở trên đại lục có địa vị vô cùng quan trọng, hoàn toàn không kém một ít thành phố lớn ở nội địa. Người bình thường đến 18 tuổi đều phải tham gia binh dịch, ở trong phạm vi của Thiên Hải Liên minh, người bị tuyển chọn đi lính, lựa chọn hàng đầu đều là đi Thiên Hải Thành bên này làm hải quân. Đường Vũ Lân khoảng cách đến 18 tuổi còn rất xa, hơn nữa còn là hồn sư, hắn có quyền tự mình lựa chọn. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn là đoán tạo sư cấp 4. Cấp 4 chức nghiệp giả đã nắm giữ địa vị xã hội rất cao. Nếu như đến cấp 5, đã được liệt vào giới thượng lưu. Lúc này, ở trong mắt Đường Vũ Lân Thiên Hải Thành nhìn qua so với Đông Hải Thành cũng không khác biệt mấy, dù sao cũng là thành thị đồng cấp nhau. Tương tự cao lầu san sát, xa xa là biển rộng, vô vàn thiết bị cầu cảng Đường Vũ Lân không biết tên. Mậu dịch hải cảng phi thường phồn vinh. Cùng Đông Hải Thành không giống chính là Thiên Hải Thành nhiều núi, vì lẽ đó rất nhiều kiến trúc đều được kiến tạo ở trên núi. Nhìn qua càng thêm trùng điệp chập trùng. Một ít cao lầu lại được xây ở trong núi, mang lại vài phần cảm giác như xuyên thẳng mấy tầng mây. Dẫn đội của Đông Hải Thành chính là các vị quan chức chính quyền, bọn họ đang cùng đồng cấp tại Thiên Hải Thành bàn bạc một số vấn đề quan trọng. Bốn người Linh Ban là người dự thi nhỏ nhất trong số những người đến từ Đông Hải Thành.